Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1738, ta luôn là quá mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Chu Bình An nhìn soi mói, đại bá Chu Thủ Nhân không thể không ngượng ngùng tiếp tục đi xuống giao phó chân tướng của sự tình. Chúng ta kỳ thực ở nửa tháng trước liền đã đến Ứng Thiên, đại bá Chu Thủ Nhân ngượng ngùng nói. Nửa tháng trước ta vẫn còn ở Ứng Thiên, còn không có tới Tô Châu a, đại bá vừa là tới tìm ta, vì sao lúc ấy chưa có tới tìm ta? Chấm, Chu Bình An hỏi, nghe được Chu Bình An vấn đề, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người lại không kiềm hãm được u oán nhìn đại bá Chu Thủ Nhân một cái. Khụ khụ, chúng ta lúc ấy một đường gió bụi đường trường, suy nghĩ tắm gội thay quần áo, trở lại bái kiến hiền chất miễn cho bị người khác coi thường, liên lụy hiền chất cũng trên mặt không ánh sáng. Đại bá Chu Thủ Nhân ho khan một tiếng, mặt đỏ tới mang tai giải thích nói. Một đường gió bụi đường trường, so bây giờ còn gió bụi đường trường sao? Chu Bình An quét đại bá ba người bọn họ một cái, sau đó đem ánh mắt rơi vào đại bá Chu Thủ Nhân trên người tiếp tục hỏi. Bá phụ, tắm gội thay quần áo cũng không bao lâu đi, chính là nghỉ ngơi một ngày, tính toán vậy, lúc ấy ta cũng vẫn còn ở Ứng Thiên. Khụ khụ, cho nên nói đều tại ta quá mềm lòng, không nhìn nổi nhân gian khổ sở, thấy được người có khó khăn, luôn nghĩ giúp một tay giải quyết, kết quả hại chúng ta rơi vào nông nỗi này. Đại bá Chu Thủ Nhân sắc mặt đỏ hơn, không dám cùng Chu Bình An mắt nhìn mắt, quay đầu lại, ánh mắt lóe ra nhìn sang một bên, thanh âm cũng là tránh tránh nấp nấp. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương đã sớm nghe không nổi nữa, cúi đầu tránh cho không khống chế được tâm tình. Đại bá vừa là lấy giúp người làm niềm vui, vì sao rơi xuống đến nông nỗi này? Đại bá là ở nơi nào tắm gội thay quần áo, lại là giúp người nào rơi xuống đến nông nỗi này? Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng, trong miệng ngươi người kia, với ngươi không có nửa phần tiền quan hệ. Khụ khụ, đại bá Chu Thủ Nhân ho khan cả mấy âm thanh, mới ngượng ngùng mở miệng nói. Chúng ta là ở Lưu Hương Lâu tắm gội thay quần áo nghỉ dưỡng sức. Lưu Hương Lâu, tên này nghe giống như là gió trăng nơi trốn. Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng, đại bá không hổ là đại bá, cái này yêu thích thật đúng là một chút cũng không có thay đổi. Khụ khụ, tuy là gió trăng nơi trốn, nhưng là trong lầu tiểu nương tử thông minh khéo léo, trải gội đầu bản lãnh chính là nhất tuyệt. Chúng ta đi Lưu Hương Lâu, chính là ngưỡng mộ tiểu nương tử trải gội đầu bản lãnh. Đại bá Chu Thủ Nhân nói nói thanh âm liền thay đổi nhỏ đi rất nhiều, ước chừng nói nói chính hắn cũng không tin. Người là ngưỡng mộ Lưu Hương Lâu tiểu nương tử trải gội đầu bản lãnh, hay là khác bản lãnh, làm ta không biết sao. Chu Bình An thấy rõ mồn một nhìn đại bá Chu Thủ Nhân. Đại bá Chu Thủ Nhân căn bản không dám cùng Chu Bình An ánh mắt mắt nhìn mắt, ngượng ngùng lỗi qua ánh mắt, chỉ đành tiếp tục nói. Chúng ta ở Lưu Hương Lâu nghỉ dưỡng sức một đêm, vốn là muốn sau khi trời sáng đi bái phỏng hiền chất, nhưng là ở lúc gần đi ta thấy được nàng. Nàng là như vậy nhu nhược, nàng là như vậy không giúp, nàng là như vậy đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền chất, ngươi biết không, nàng không phải trong lầu cô nương, nàng là phụ cận thôn bên trên tiểu tức phụ, hắn nam nhân đối với nàng không tốt, bức bách nàng mỗi ngày tới Lưu Hương Lâu nhận trong lầu cô nương quần áo dơ giặt ủi kiếm mấy cái khổ cực tiền phụ cấp gia dụng, chính là khổ cực như vậy, nàng nam nhân còn hở ra là đối với nàng đánh chửi, nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hiền chất, ngươi biết không, nàng ngày qua thật không tốt, y phục trên người cũng không vừa vặn, không phải áo thoải mái, chính là quần cấm, ngồi xuống lúc lộ ra một mảng lớn là thậm chí còn cả người bị đông cứng run lẩy bẩy. Hiền chất, ngươi cũng biết ta quá mềm lòng, không nhìn nổi người chịu khổ, thấy nàng như vậy đáng thương, đông lạnh run lẩy bẩy, mong muốn giúp một tay nàng, liền đem nàng gọi tới căn phòng, để cho nàng vào nhà ấm áp và ấm áp. Nàng vào nhà cùng ta kể khổ kể lể cái bất hạnh của nàng, nói nàng rất đáng thương, từ nhỏ đến lớn không có bị giam yêu qua. Ta quá mềm lòng, nghe xong không nhịn được ôm lấy nàng, cho nàng đời cha ấm áp, lấy tay vuốt lên nàng đau lòng, nàng ở ta trong ngực ấm một hồi, liền đẩy ra ta, nói nàng còn phải về nhà nấu cơm, đi cho nàng bến tàu làm công nam nhân đưa cơm, nếu là lỡ giờ cơm, hắn nam nhân sẽ đánh chết nàng, vì vậy nàng liền gấp ôm quần áo dơ trở về. Ta nhìn nàng một thiếu nữ tử cầm nhiều như vậy quần áo, ta tâm mềm nhũn, liền giúp nàng đem quần áo cầm trở về nhà. Một đường gió rét thổi. Sau khi về nhà ta nhìn nàng đông lạnh thẳng xoa tay, sẽ để cho nàng lên giường ấm áp và ấm áp làm tiếp cơm, ngược lại thời gian còn sớm, nàng lên giường về sau ta nhìn nàng còn đang phát run, ta biết nàng một nho nhỏ thiếu nữ tử trên người hỏa lực yếu, ấm áp không nóng hổi chăn. Tục ngữ nói tốt, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, thấy nàng run lẩy bẩy, ta liền tâm mềm nhũn, cởi quần áo, giúp nàng chăn ấm. Đại bá Chu Thủ Nhân chậm rãi nói, nói đến cái này tựa hồ nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, cả người đều có chút kích động. Chu Bình An nghe xong, khóe miệng không nhịn được co quắp. Nữ nhân này không phải rõ ràng có vấn đề đâu, ở cổ đại đi thanh lâu tương giặt quần áo làm công, còn lên áo thoải mái, quần chặt ngồi xuống lộ một mảng lớn là từ cổ đại người nghèo đến đâu nhà, cũng sẽ không đem quần áo mặc thành dạng này, áo thoải mái, khe bên trên hai kim không phải chặt sao, làm sao có thể để cho áo thoải mái đến lộ cái kia trình độ ngươi vừa gọi hãy cùng ngươi vào nhà, để cho ngươi ôm, trả lại cho ngươi kể lể thân thế. Đại bá cũng không hổ là đại bá, thật đúng là... lấy giúp người làm niềm vui, cho người đời cha ấm áp, giúp người chăn ấm a, vừa thấy được nữ nhân, bản liền không giàu có đầu óc cân vớt bai TTV thì càng không giàu có. Khụ khụ, đang ở ta ôm nàng cho nàng ấm áp thời điểm, ai biết hắn nam nhân thế nào đột nhiên trở lại rồi. Đại bá ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói nhảm, hắn nam nhân không trở lại mới là lạ, cá mắc câu, người ta dĩ nhiên muốn lên can thu cá, chẳng lẽ còn để cho ngươi ăn mồi câu quệt quệt mồm đi sao? Ai, hiền chất ngươi biết không, một người nếu như mềm lòng lời chính là không nói lời nào, cũng là không giấu được. Đại bá Chu Thủ Nhân quay đầu chuyện cũ, cảm xúc bột phát nói. Ngươi giấu kia rồi, Chu Bình An gợn sóng hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khụ khụ, ta giấu dưới giường, ta là sợ nàng nam nhân hiểu lầm, để cho nàng khó ngồi, mới giấu ở gầm giường hạ, nhưng là không nghĩ tới, nàng nam nhân mang theo mấy cái huynh đệ vừa vào nhà liền đem ta từ đáy giường bắt tới, không hỏi xanh đỏ đen trắng chính là một trận đánh, không chỉ có đem trên người ta bạc cùng quần áo tất cả đều đoạt đi, còn uy hiếp ta, để cho ta đem Hồ huynh cùng Hạ huynh cho gọi tới, nếu như ta không ấn bọn họ nói làm, bọn họ sẽ phải báo quan, còn phải báo cho giáo dụ, còn phải kéo ta đi dạo phố, bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là đem Hồ huynh cùng Hạ huynh gọi tới, muốn cho bọn họ từ trong khuyên giải khuyên giải. Đại bá Chu Thủ Nhân ngượng ngùng nói. Chu Thủ Nhân nói đến đây, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người u oán tiếp lời. Chúng ta nhận được Chu huynh thư tín, Chu huynh ở trong thư nói hắn gặp một quen biết đã lâu, nhiệt tình mời chúng ta thưởng thức nhà nông tịch rượu đục, kết quả chúng ta vừa vào cửa liền bị bọn họ cho đánh cho một trận, trên người bạc cùng quần áo cũng đều bị cướp đi. Bọn họ còn bức bách chúng ta ký một tự nguyện quyên tặng thư, để cho chúng ta nhấn thủ ấn, nói bạc cùng quần áo đều là chúng ta tự nguyện quyên tặng cho bọn họ. Còn ký một cường bạo dân nữ nhận tội thư, nói Chu huynh cường bạo dân nữ, chúng ta là tòng phạm, phụ trách trông chừng, cũng bức bách chúng ta nhấn thủ ấn. Một bộ lưu trình xuống, đã thành thạo lại chuyên nghiệp, Chu Bình An cũng muốn cho bọn họ vỗ tay. Cách chương.